Chương 101, nhân tiên bàn luận. Trí tuệ tỷ tỷ khôn ngoan vô cùng, muội muội vĩnh viễn nghe theo an bài của tỷ tỷ. Huống chi ta cũng không phải nữ nhi thực sự của tả tướng, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chẳng cần vì hắn báo cửu. Đúng là chẳng biết bốn. Ngọc Phi thản nhiên cười gian xảo, hướng ánh mắt phía về phía Kiều Tam. Được, không thành vấn đề. Điều kiện tốt như vậy, không đáp ứng thì đúng là ngốc tử. Kiều Tam không thể là đại anh hùng, hoàn toàn không cần đối thủ uy bức, ép buộc, hắn lập tức nhấc tay đầu hàng, cuối cùng buộc lộ sự vô lại cười nói Ngọc Phi nương nương, chúng ta vốn không hòa thuận, sau này thực là người một nhà rồi, chuyện trước kia mọi người phải quên hết, xóa hết ân cửu nha. A, a, hợp thì cả hai cùng có lợi, phân thì cả hai đều bị tổn thương. Đại đảng huynh, chúng ta phải vỗ tay để kết minh nha. Ngọc Phiến cất tiếng khẳng định, vì vậy đem một hồi phong ba ấn oán kết thúc tại đây. Bút. Vô luận thiệt tình hay là giả ý, yêu nữ cùng Tiểu Tam vì vậy vỗ tay một cái, kết tình đồng minh hiệp ước từ lúc này. Quốc sư ly khai hoàng cung, Ngọc Phi lưu tại tầm cung, Tiểu Tam thì đích thân tiễn vạn yêu công chúa. Công chúa điện hạ, có thể hỏi nàng một vấn đề không? Hi hi, hi hi sáu. Hỏi đi, đại đảm huynh muốn tiễn ta không phải là để hỏi cho rõ sao. Cùng Tiểu Tam một mình tương đối. Vạn yêu công chúa thiếu vài phần địa giới thượng yêu đích uy nghiêm, ngược lại nhiều thêm vài phần phong tình quyến rũ, thật là nữ yêu đa tình a. Tinh tế giai nhân một đầu trích và bắt ra bả vai bộ vị, Ngọc Phiến phong tình vạn chủng, nhẹ nhàng cười, càng thêm coi như chim nhỏ nép vào người, không đợi nam nhân ánh mắt nóng lên, nàng lại vừa lấy vui mừng đích ngữ điều nói đại đảm huynh cứ gọi ta Ngọc Phiến, chúng ta vốn là bằng hữu, không cần phải khách khí. Tiêu Tam trái tim đập bịch bịch, thực sự có chút cảm giác được chiều chuộng mà kinh sợ, phải biết rằng nữ nhân trước mắt vô luận là pháp lực, hay là thân phận, đều cao đến mức không cần phải bàn, không thể tưởng được nàng lại sẽ lại dịu dàng với mình như vậy. Hư sáu. Chẳng lẽ ta Kiều Tam thật sự là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử? A, a. Sau một lát tự mình say mê, Kiều Tam mỉm cười nhìn đối phương, đối mặt với hắn mặc dù là địa giới thượng yêu so với chính mình lợi hại hơn rất nhiều, nhưng hai mắt hắn bắn ra tinh quang, tập trung suy ngẫm hướng về phía Ngọc Phiến. Bằng buồn sự của nàng muốn cấp linh hỏa thánh đan dễ như trở bàn tay, vì cái gì muốn cùng ta kết minh. Ngọc Phiến mỉm cười, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng vô song cưới trên đám mây lượn quanh nửa vòng. Sau khi sử dụng tuyệt diệu kỹ thuật phi thăng, lúc này nàng mới trực diện hồi đáp đại đảm huynh nói đúng, Ngọc Phiến cũng không quá cần linh hỏa thánh đan, không dối gạt đại đảm huynh, giờ phút này trên thân ta cũng có một mảnh, nếu đại đảm huynh cất lời, Ngọc Phiến xin dâng. Lời nói vừa cất ra, địa giới thượng yêu đạp gió cưới mây vũ động vóc hình tuyệt hảo. Tay áo tung bay trong gió, tạo nên rồi một đám tiên cảnh rực rỡ, phụ trợ cho nữ yêu xinh đẹp cứ ý như là cửu thiên tiên nữ. Dưới ánh mắt mê hoặc của Kiều Tam không tiêu tan nổi bao phủ, Ngọc Phiến tung bay trở về bên người nam nhân, cơn gió mát thổi bay mùi hương mỹ nữ phảng phất vào trái tim nam nhân, đồng thời đã đem lời nói của nữ nhân khắc sâu vào trái tim nam nhân. Ngọc Phiến không thèm để ý linh đan, nhưng lại để ý đến Đông Thắng Thần Châu. Đại đảm huynh không biết, thiên giới đối với của địa giới ta áp bức vô cùng đau khổ. Đã đem địa giới Nam Chiêm Bộ Châu của ta đoạt đi, Ngọc Phiến đến đỡ Ngọc Phi, cầu đại đảm huynh tương trợ, cũng chỉ là lấy một thân để nói, chỉ xin bảo trụ lấy tấm thân này mà thôi. Mỹ nữ tuyệt mỹ nhỏ xinh lại vừa chậm rãi hướng hư không bay đi, chiếc váy dài xanh nhạt phiêu giật tạo ra một vòng quỹ tích hoàn mỹ, chỉ có Ngọc Phiến một bên say mê cưới mây vượt gió hoàn mỹ trên không trung, một bên thuận miệng nói ra rất nhiều bí mật kinh thế, giống như biển gầm đánh sâu vào tâm linh nam nhân. Hỗn độn ban đầu phân ra, thiên hạ rõ ràng trên trời có thiên giới. Mà dưới đất là địa giới, rõ ràng hai bên bình phân cộng tồn, vốn là thiên địa rõ ràng, nhưng thiên giới nhưng lại ngoan độc muốn xưng bá một mình, muốn đem địa giới triệu vạn sinh linh của ta đẩy vào tuyệt lộ. Đại đảm huynh, ngươi nói Ngọc Phiến có nên hay không nên phản kích? Này! Tiểu Tam đã bị thanh âm dễ nghe mê hoặc mất rồi. Là phàm nhân, hắn nên đại biểu phản đối yêu tộc tà ác, nhưng những chuyện đã trải qua mấy ngày qua, lại làm cho Tiểu Tam thốt không ra lời nói phản đối. Tung bay mờ ảo mông lung trong thiên địa. Ngọc Phiến thành công làm cho Kiều Tam phần nào tin đó là sự thật, sơ bộ thành công làm thượng yêu thầm trộm cười, mặt Ngọc Phong tình vạn trùng càng thêm sáng lạ. Sau khi địa giới đệ nhất mỹ nữ đã biến mất thật lâu, nhưng tên Kiều Tam ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác không thể từ phía chân trời thu hồi, trong óc nam nhân mê man cũng không thể lắng dịu. Dưới một bầu trời nơi Ngọc Phiến bay đi, cùng một thời gian, chỉ có địa điểm bất đồng, hai nhuyễn kiệu trước sau bí mật tiến nhập Bắc Cung thế gia. Sau khi cánh cửa đóng lại, Trần Duyên thập vệ tứ tán canh bên ngoài. Bắc cung ra trên dưới không phát ra thêm một tia tạp tâm nào. Bắc cung bình xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thân là chủ nhân Bắc cung hầu ra hai tay nắm lại, định gặp người quỳ xuống hành lễ. Nơi đây đều là người của mình, hầu ra sẽ không cần phải dùng loại nhục lễ này. Một đôi ngọc thủ thon dài mềm mại hướng tới phía trên một cái, áo choàng tử sắc, màu đỏ, nhẹ nhàng chảy xuống, thành thục nở nang ánh mắt để lộ ra thật sáng ngời. Gì? Lại là nương nương. Xem ra nữ nhân hoàng gia này quả nhiên không phải là người tầm thường. Ngọc thủ thu lại, đương triều hoàng hậu thở một cái, lập tức lắng lại vài bước thổ dốc, tả hưu vừa thấy phượng nhan đung dung, nhu hòa đoan trang ánh mắt lặng yên lộ ra tia ảm đạm. Bên trong cũng không có người ngoài, Bắc Cung Bình mặc dù không quỳ xuống, nhưng theo thói quen trên thân vẫn có chút cúi xuống trước nói nương nương, chính nhân đi tiếp sư môn trưởng bối, rất nhanh sẽ hồi kinh. Qua vài câu tán dóc, trên mặt Bắc Cung Bình hiện lên vẻ vui mừng nói hạ quan lần này mời nương nương cùng tương gia đến, là có thượng tiên hạ phàm, chúng ta có nàng tương trợ, nhất định có thể sớm ngày diệt sạch yêu nghiệt trong triều. Ôi, mau mời. Hữu tướng Khôi Ngô liền mất đi sự chấm mắt, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía cánh cửa đang được đóng kín. Mắt phượng của hoàng hậu mặc dù không vội vàng như hữu tướng, cũng là khẽ lay động, phàm nhân đối với thần tiên đã ngưỡng mộ từ trong tấm khảm. Tử phủ Sơn Huyền Nữ có lễ. Một đám khí tức lẳng lặng liền thổi nhẹ qua cánh cửa, trong vô thanh vô tức, cánh cửa tựa như có sinh mệnh nhẹ lay động, đại môn thản nhiên mở ra, hiện ra Xích Huyền Y Huyền Nữ tiến ảnh. Huyền Nữ đứng yên mà vẫn lướt nhẹ hư không di chuyển, tư dung xinh đẹp không nhiễm bụi trần ngay vừa lúc mới xuất hiện, vô luận là Bắc Cung Bình có pháp lực trong người, hay là kinh nghiệm quan trường hữu tướng, ước hoặc là một thân hoàng gia khí tức hoàng hậu nương nương, trái tim đều bị khống chế, tĩnh lặng tiến nhập không gian hữu hỉ vô hận, không muốn không ham tâm cảnh. Tố nữ truyền nhân nhẹ nhàng túi chào, lập tức phiêu nhiên ngồi xuống Huyền Nữ mời Bắc Cung hầu gia thỉnh nhị vị đến đây, là muốn dựa vào sức ảnh hưởng tương gia cùng nương nương, trợ giúp Đông Thắng Thần Châu vượt qua một kiếp nạn. Huyền Nữ không có chút khách khí, trực tiếp tiến nhập chủ đề, lẳng lặng khí tức lại khiến cho không gian xung quanh không có nửa điểm ý tứ đột ngột. Thượng tiên cứ nói, chỉ cần là vì lê dân bách tính, lão phu nhất định dốc hết toàn lực. Hữu tướng Khôi Ngô cao lớn cá tính rất sảng khoái, mặc dù vốn là văn trước, nhưng hắn lại mang trong mình dòng máu của kẻ có sức mạnh. Có thể dốc sức vì tiên gian, bổn cung thật sự lấy làm vinh hạnh. Hoàng hậu nương nương nghiêm túc gật đầu, sóng gió nội cung rèn luyện thêm ý chí cho nàng, giờ này lời này của tiên nữ càng làm cho nàng suy tư, rốt cuộc vốn là kiếp nạn như thế nào. Huyền Nữ tạ ơn ba vị đã có lòng. Huyền Nữ cúi thân thi lễ, lập tức lấy ngữ điệu lẳng lặng giải thích địa giới vạn yêu công chúa đã đi tới nhân gian, nàng ta sẽ làm cho yêu khí của Đông Thắng Thần Châu bay lên, đem Đông Thắng mặt đất biến thành địa ngục. Yêu nghiệt đại náo kim điện lúc trước là điểm báo. Chương 102: Giết gà tế thần. Lời nói của tiên nữ không để cho ba người không tin, ba nhân vật lớn nắm thực quyền ngạo lai quốc không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lớn. Tiếng nói Huyền Nữ vừa dứt, Bắc Cung hầu gia sớm đã cùng tử phụ thượng tiên thương lượng thỏa đáng, hắn liền nói theo thượng tiên đoán, yêu nghiệt kia nhất định đang trốn ở trong cung, ý đồ sẽ tạo nên tai họa lớn hơn nữa, việc này cần nhờ nương nương lưu ý, mau chóng tìm ra hắn. Hoàng hậu lúc này thần sắc rất nóng nảy, một chút cảm giác bàng quan trong lòng lập tức biến mất vô tung, yêu nghiệt đáng sợ kia nếu đang ở trong cung, thì chẳng phải chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm sao. Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân hoàng gia đã có thói quen tranh đấu kịch liệt, tam giới đại sự là chuyện rất xa xôi, chỉ có nguy cơ thiết thân mới quan trọng hơn. Hoàng hậu nương nương rốt cục cất tiếng. Hầu gia, có chuyện gì cần bổn cung phối hợp, ngươi cứ việc nói. Huyền Nữ duỗi nhẹ ngón tay, tiên pháp thần kỳ giúp cho tâm tình hoàng hậu lập tức bình tĩnh lại, tử phủ thánh nữ liền tiếp lời, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên ánh sáng của bầu trời đêm thâm thúy u ẩn. Ngoại trừ việc mời nương nương lưu ý tình hình dị thường trong cung ra, lại nên an trí trong cung một gã mật thám, nhưng người này cũng không thể khiến cho kẻ khác hoài nghi, nên có chút đạo hạnh, phải có tài năng chân chính thì mới hữu dụng. Huyền Nữ lời còn chưa dứt, hữu tướng cùng hoàng hậu đã không hẹn mà cùng thốt ra có, đúng là nàng. Bắc Cung Bình môi giật giật, dưới ánh mắt của Huyền Nữ cùng hoàng hậu, cuối cùng, hắn đành buông xuống mi mắt, tỏ vẻ cam chịu. Trong cung, kẻ đang bị Huyền Nữ chú ý đích đại đảm tam giờ phút này đang ở trong Ngọc Phi cung tiêu diêu tự tại. Bóng đêm còn chưa đến, nam nhân đã lại dùng sắc chảo dỗi tới hoàng phi cao cao tại thượng. A, đại đảm tam, ngươi làm gì? Ngọc Phi vẫn đang đi lại khó khăn, toàn thân cố dây vòng ôm của hắn, oán hận cảnh cáo nói đừng quên, chúng ta đã là minh hữu, nếu phá hủy hảo sự của Ngọc Phiến công chúa, bổn cung nhất định cáo trạng ngươi. Ha ha, ha ha. Tiểu Tam nhún vai coi như không có gì, hai tay vòng chặt lại, vô lại phản kích nói đó là hai sự tình khác nhau. Ngọc Phi nương nương, ngươi cũng đừng đã quên, chúng ta cũng có hiệp định, đến đây đi. Hôn trướng, ngươi dám. Vì cái gì không dám, cũng không phải là lần đệ nhất. Tiểu Tam dễ dàng đem nữ nhân đặt ở dưới hạ thân. Dương căn thô dài dễ dàng sáp nhập vào ngọc môn quan ẩm ướt của nữ nhân. Âm thanh quen thuộc trong Ngọc Phi cung lại vang lên, nam nhân cường hãn dâm mỹ vẫn như cũ, chỉ có điều duy nhất không giống chính là sự phản kháng của nữ nhân có phần nửa đẩy đi nửa kéo tới, đến cuối cùng, Ngọc Phi thậm chí đã chủ động cưỡi trên người Kiều Tam. Ngọc Phi ra sức nhún mạnh hạ thân để bóp chặt lấy dương căn của dâm tặc Tiểu Tam. Phong nhũ ngày càng lắc lư dữ dội, mỹ mông đung đưa dập dịu trên thân thể nam nhân, những tiếng rên rỉ kích ngất dâm tình, một đôi nam nữ đang ra sức bày ra một dâm cảnh đầy tiếng rên rỉ dâm ngộng. Á! Một tiếng thét vang lên, thân thể mềm mại của nữ nhân cố gắng ngồi dậy, Ngọc Phi đổ mồ hôi đầm địa do gian dâm quá độ, nàng đã bị Tiểu Tam gian bất tỉnh đến vài lần. Đại đảm Tam, hảo nhân, van cầu chàng, thiếp không được. Trải qua mấy lần cầu khẩn vô dụng, Ngọc Phi vì tự bảo vệ mình, liền dùng giọng điệu tràn ngập hấp dẫn hảo nhân, có muốn chơi mấy nữ nhân xinh đẹp không, thiếp sẽ giúp chàng y. Phải không? Nói xem. Kẻ háo sắc quả nhiên nghe rất lọt tai, bất quá, dương căn nam nhân vẫn không chịu rút ra khỏi cơ thể Hoàng Phi, viên đầu càng to hơn nhanh hơn đảo quanh trong cơ thể nữ nhân. Lão phế vật mặc dù bất lực, nhưng đặc biệt thích thu thập mỹ nữ, có một vài phi tử tư sắc cũng không kém bổn cung, ngày mai. Phải ngày mai. Thiếp giúp chàng sắp xếp một chút, cho chàng chơi thật tận hứng. Ngọc Phi vì muốn Kiều Tam tha cho mình, bình sinh đây là lần đầu tiên nàng hào phóng ca ngợi nữ nhân khác hơn mình, một bên thì thở gấp hu hu, một bên miêu tả đám Hoàng Phi còn lại xinh đẹp chỗ, đồng thời càng nhanh chóng nghĩ ra diệu kế tố đẹp để săn mồi cho gã, tên nam nhân mừng rỡ cả người hưng phấn vô cùng. Ừm, được rồi, nếu sự tình không thành, đừng trách bổn thiếu gia gian ngươi ba ngày ba đêm. Lời nói Kiều Tam mặc dù có chút khuyết đại, nhưng lại khiến Ngọc Phi đã sủi lơ như nước bị dọa đến mức nhảy dựng. Âm nguyên đại lượng trôi qua, sau một hồi chịu đựng dương căn đâm xuyên trong cơ thể độc phụ xinh đẹp đã không còn muốn nhúc nhích gì nữa, chỉ có trong óc còn đang suy tính, không tự chủ được nhớ tới lần lén gặp mặt hôm nay cùng Ngọc Phiến công chúa. Lùi lại thời gian chừng nửa ngày, địa phương này chính là Ngọc Phi cung, khi Tiểu Tam đang điều tức dưỡng thương, Vạn Yêu công chúa đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân, mời uống trà." Mặc dù đã là danh nghĩa tỉ muội, nhưng Ngọc Phi thông minh vẫn tự biết thân phận của mình, xưng hô tôn kính ngẫu nhiên cũng không làm Ngọc Phiến lộ ra sự hài lòng. Sau khi dối trá cùng khách sáo xong, Ngọc Phi liền chuyển thái độ, thay đổi ngữ điệu nói tỉ tỉ thân ở địa giới, chẳng biết đối với điển cố nhân gian giết con gà tế thần có cảm tưởng gì. "Hảo, muội muội có chí khí, không uổng công tỉ tỉ ta năm đó đối với ngươi vài phần kính trọng, ngay từ lần đầu tiên đã lựa chọn ngươi." Vạn Yêu công chúa trong phút chốc thần thái cởi mở, mềm mại quyến rũ biến thành sảng khoái ung dung, ngọc thủ xoa nhẹ nhẹ, dương giọng nói: "Ai nói giết gà không thể tế thần, ai nói nữ tử không bằng nam nhân? Hừ, thiên địa tam giới, chỉ có kẻ mạnh." Lời nói ngang tàng của Vạn Yêu công chúa thực sự phát ra từ nội tâm, đôi mắt đẹp của Ngọc Phi liền tỏa sáng, dã tâm tích tụ ở đáy lòng đã lâu giờ đang phát ra cực mạnh, vì muốn tìm kiếm sự trợ giúp lớn hơn nữa quả Ản Yêu công chúa, hay nào huyền hơn nữa là ban cho, nhân gian Hoàng Phi ít nhiều hé mở nội tâm. "Không dối gạt tỉ tỉ, tiểu muội từ nhỏ đã hận sinh ra là nữ nhi thân, bây giờ, tiểu muội đã nghĩ làm một chuyện tế thần giết gà, để cho càn khôn điên đảo, nhật nguyệt biến hóa." "Hảo, địa giới rất cần người có đảm lượng như muội muội ngươi. Yên tâm, bổn cung nhất định trợ giúp ngươi việc này." Ngọc Phiến nhẹ nhàng buông chén trà xuống, trong chốc lát, giọng nói hồi phục sự bình tĩnh, thấp giọng nói: "Bổn cung tạm thời không thể công khai giúp ngươi, muội muội nếu muốn thành sự, phải nhất định phải cố gắng chiêu dụ một người." "Ai?" Ngọc Phi khẩn trương truy vấn lời còn chưa dứt, ngay sau đó nàng lại vừa qua ánh mắt của Vạn Yêu công chúa liền hiểu ra, nàng bật thốt lên kinh hô: "Đại Đảm Tam, hắn có bổn sự này sao? Muội muội coi thường hắn rồi." Vạn Yêu công chúa móc ra chiếc khăn nung, xoa xoa nước trà dính trên khóe môi, sau đó mới dùng lời nói phức tạp thuyết: "Đừng xem hôm nay cho dù có ba tên Đại Đảm Tam cũng không sánh bằng ta, nhưng không cần bao lâu nữa, hai bổn cung cũng không phải là đối thủ của hắn." Ngọc Phi nghe được mà trong lòng giật mình. Nàng thấy lời nói Vạn Yêu công chúa không hề có ý giả bộ, cũng tìm không ra lý do chủ tử phải nói láo, nữ nhân nhân gian vốn không cam lòng bị ức hiếp hít thật sâu một hơi, lập tức giao tâm để đè ép hoàn toàn hận hỏa đối với Tiểu Tam xuống. "Chủ nhân, ngươi nói đi, muội muội nên làm như thế nào?" "Đại Đảm Tam kia tuyệt đối với là một tên lưu manh giảo hoạt, hắn sẽ lại thiệt tình giúp chúng ta sao?" Đôi mắt lá liêu của Vạn Yêu công chúa khẽ chớp động một tia thần bí tiêu ý, ngữ điệu mang chút khác thường nói: "Cái này phải xem bổn sự muội muội rồi. Chỉ cần kia Đại Đảm Tam rơi vào dâm tà mà nói, đối với ngươi, đối với ta đều có lợi thật lớn, ngươi tự nhiên sẽ leo lên nữ hoàng vị, bổn cung cũng mượn được nhân gian dâm khí để xông lên đến tận trời xanh." Chương 103, ăn chơi dâm loạn. A. Một trận hồi ức mãnh liệt khắc sâu trong tâm khảm của Ngọc Phi, nàng vừa mới nhớ lại chuyện cũ thì hiện thực dâm mị đã lấn át tất cả, nhân gian Hoàng Phi trợn mắt vừa thấy, dĩ nhiên là tên vô lại Kiều Tam lại bắt đầu vuốt ve cặp nhũ thịt căng đầy của nàng. "Bảo bối nhân, nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta lại đến." "Cắp, cắp." "Thiện nhân nương nương, têu a." Têu lớn tiếng hơn chút nữa bốn.

Vạn Yêu công chúa trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, làm sao để cho Tố nữ truyền nhân chạy trốn được chứ? Bảo phiến run lên, gió lạnh đã cuốn lấy quanh thân thể xinh đẹp hoảng loạn của huyền nữ. Đóa mây trắng dưới chân huyền nữ trong khoảnh khắc bị bạch ngọc phiến biến thành hư vô sạch sẽ, tiên nữ mất đi sự khống chế đã không tài nào bay trên không trung nữa. Ngọc phiến công chúa ống tay háo vừa động, nhanh chóng cuốn lấy thân ảnh đã mất lực phản kháng của huyền nữ. Lặc, lặc. Thắng lợi dễ dàng làm cho tâm tư ngọc phiến rất sung sướng, huyền nữ không phải là tiên nữ bình thường đích, cũng không phải đối thủ bình thường, không thể tưởng được hôm nay mình đã quá dễ dàng trói nàng ta như vậy. A, dễ dàng. Sao lại dễ dàng như vậy? Ngọc phiến tiếng lòng run lên, cảm giác không ổn hiện lên như điện xẹt, nàng vội vàng nhận thu lại tay háo thì thấy rõ, tiếng cười khoan khoái lập tức như bị một đao chặt đứt. Trong ống tay háo giờ chỉ là một đám lá hoa, nào có cái bóng huyền nữ. Hỏng bét rồi, trúng kế. Vạn Yêu công chúa không cần suy nghĩ nhiều đã hiểu được, chính mình nhất thời đắc y đã trúng kế của huyền nữ, nàng nhìn ra Tố nữ bí quyết huyền ảo như gương, huyền nữ thật sự đã thừa cơ mà bay mất tiêu rồi. Hừ, tiểu bối, hôm nay mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay bổn cung. Vạn Yêu công chúa vì quá thẹn mà sinh hận, mặc dù đã nhìn không thấy thân ảnh huyền nữ, nhưng nàng lùi thần theo không gian nhộn nhạo bay vòng lên cao. Với tốc độ ánh sáng liền biến mất không thấy. A, a, cơ hồ chỉ trong tịp tắc hai nàng rời đi, Tiểu Tam đã đem vị phi tử cuối cùng gian dâm tới muốn cảnh giới hôn mê dục tiên dục tử. Đâm đến tan nát mật huyệt. Trên bầu trời đêm, dưới trăng sáng, gió trở mình thổi mạnh, gió lạnh gào thét, hai đạo bóng hình xinh đẹp vô tình sẽ rách màn hư không. Lặc, lặc, huyền nữ muội muội, tỷ tỷ vì ngươi giới thiệu hảo tình lang ngàn năm khó tìm, ngươi có thể nào không tiếp nhận đây? Uy lực bạch ngọc phiến giúp cho Vạn Yêu công chúa càng đuổi càng gần, trêu đùa cùng sát khí đồng thời lóe ra trong đáy mắt nàng. Huyền nữ dù lúc chạy trối chết vẫn như cũ bình tĩnh phiêu giật, nhưng đã không có chim loan xanh trợ giúp, nàng rất khó thoát khỏi truy đuổi của Vạn Yêu công chúa. Nàng nói tâm ý của công chúa, huyền nữ tấm lĩnh. Hôm nay đã ban thưởng, ngày khác nhất định hậu lễ trả lại. Không cần ngày khác đâu, ngày hôm nay bổn cung sẽ đưa ngươi vào động phòng. Lời còn chưa dứt, bạch ngọc bảo phiến đã nâng Vạn Yêu công chúa bay vượt lên, ngăn cản đường đi của huyền nữ. Chương 109, quốc sắc long mẫu. Tiểu nha đầu, trở về đi. Lạc, lạc sáu. Hai nàng cứ như vậy một chạy một đuổi, đã rời xa Tôn Long Thành không dưới vài trăm dặm, nhưng cái này đối với Bạch Ngọc Bảo Phiến mà nói, khoảng cách có xa cũng không là vấn đề, chỉ cần nhẹ nhàng một phiến, huyền nữ khó có thể phản kháng đã sắp trở lại hoàng cung, trở xuống dưới hông kẻ xích lõa, trần chuồng, tiểu tam. Mắt thấy quang mang Bạch Ngọc Phiến một chút gia tăng, huyền nữ đang ở hiểm cảnh nhưng lại đột ngột nở nụ cười, lại còn hướng đối thủ ở không gian sau lưng trong suốt thi lễ. Sợi tóc cạnh cấu ngọc phiến bay về phía trước, tiếng lòng mẫn cảm để cho địa giới công chúa cổ tay vừa lật, không chút do dự đánh vê về phía sau một phiến. Hô 4. Cuồng phong lướt qua, vân phi vụ tán, mây bay sương mù tan, ngay cả ánh trăng cũng ảm đạm vài phần, nhưng cuồng phong tiêu thiên bạt điệp nhưng lại bất động khi thổi qua kia nói quốc sắc thiên hương đại khí tiên ảnh. Long mẫu đã là cấp bậc kim tiên, chính là vị đứng đầu tứ hải rốt cục xuất hiện, tuyệt thế giai nhân Dương Dương tự đắc cười ảm đạm trong gió, ngọc trưởng nhẹ nhàng chia ra, hiện ra rồi một mảnh kim quang tiên đan bảo bối. A, định phong đan. Ngọc phiến đôi mắt co rụt lại, yêu nữ giảo hoạt lập tức bước lên trên bảo phiến bay trốn, ngay cả nửa câu chào cũng không dám lưu lại. Trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, đã có bạch ngọc bảo phiến vô địch huyền phong, tự nhiên sẽ có định phong đan, định phong sơn, định phong chân nhân. Huyền nữ hôm nay chịu đủ bất ức từ ngọc phiến, thấy nữ yêu muốn chạy trốn, nàng phi thân đuổi theo, vân đoàn còn chưa động, tứ hải long mẫu lại gọi nàng lại. Không nên, con không phải đối thủ của nàng ta. Ách! Đang mới nói, một tiếng kêu rên từ khóe môi tứ hải long mẫu bắn ra, mặt ngọc quốc sắc giai nhân trong nháy mắt lộ ra một tia ửng hồng. Long nương nương, người bị thương sao? Bởi vì quan hệ của sư tôn, huyền nữ cùng long mẫu hết sức thân thiết, trước mặt long mẫu, nàng thu hồi tố nữ bí quyết lạnh lùng như băng lạnh. Hiện ra một mặt nhân tính nội tâm. Ôi! Bạch Ngọc Phiến quả nhiên lợi hại. Một lát sau, tứ hải long mẫu mới hít thở được, sau đó thở dài một hơi, nàng lại đem định phong dơ lên trước mắt. Hạt này tuy là bảo đan do định phong chân nhân tỉ mỉ luyện chế, nhưng bất quá Bạch Ngọc Phiến, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có định phong châu mới đánh bại được Bạch Ngọc Phiến. Đang nói, đông nhiên long mẫu cảm khái ánh mắt một chớp, liếc mắt nhìn ra xa nơi Ngọc Phiến đào tẩu, một bên nắm lấy ngọc thủ huyền nữ sóng vai mà bay, một bên ngưng tiếng nói đi thôi. Ta cần yên tĩnh chữa thương, nếu yêu nữ biết cùng đường phản kích, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, hay là tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan cứu sư tôn con mới được. Huyền nữ lẳng lặng gật đầu một cái, tố nữ quyết vừa động, rốt cục xua tan rồi trái tim phiền loạn, hồi phục lại tử phủ thánh nữ bình thường nương theo bên người tại Long Mẫu, lẳng lặng mà bay trở về Tôn Long Thành. Liên tiếp 3 ngày, Ngọc Phi cung hàng đêm ca hát. Ngọc Phi biến đổi đa dạng, đem tất cả quý phi trong cung luân phiên mời tới một lần, đã không còn tử phủ thánh nữ đích quấy rối, kế hoạch kiều tam dâm loạn hậu cung tiến hành vô cùng thuận lợi, đám hoàng gia diễm phụ xinh đẹp đều thần phục dưới hương hắn. Ba ngày qua đi, không cần Ngọc Phi triệu kiến, chúng phi tử đã tự hành tiến đến thỉnh ăn nàng, tiếng gầm thét dâm loạn càng lúc càng dặn dào. May mắn lao hoàng đế sợ chết trốn ra ngoài cung, bằng không chắc chắn bị cái mũ xanh nặng như núi này để cho tức chết tươi. Một ngày này, thừa dịp Kiều Tam đang ở trong phòng cùng mấy hoàng phi kỵ mã chiến tranh, chơi trò cưỡi ngựa luân phiên, Ngọc Phi lặng lẽ đi tới phủ quốc sư, gặp được địa giới công chúa đang bế quan trầm tư. Ngọc Phi muội muội, sự tình có biến, kế hoạch phải lập tức triển khai. Ngực Ngọc Phi nhảy dựng cả lên, áp chế mạnh thanh âm kích động hỏi ý tỷ tỷ là sáu. Tâm tính tương tự giúp Ngọc Phi hiểu được mệnh lệnh của vạn yêu công chúa đích, nhưng đảm lượng, can đảm, bất đồng lại khiến cho tâm hồn thiếu nữ chấn động, đôi mắt trong như giãn ra vài phân. Vô độc bất trượng phu, cậy mạnh khó thành sự tình. Muội muốn làm nữ trung đại trượng phu, nhất định phải thông minh lên một chút. Ngọc Phiến ngay sau đó kể ra mệnh lệnh nói, giết hoàng hậu thì đơn giản, nhưng thiên hạ nữ nhân có đến hàng ngàn trên vạn, vốn là giết không hết, tốt biện pháp tốt nhất vốn là đem lực cản biến thành trợ lực, lợi dụng đại đảm tam thu phục hoàng hậu. Vậy chúng ta tùy thời có thể để cho lão hoàng đế vô dụng biến mất. Muội muội tuân mệnh. Ngọc Phi mang theo cõi lòng tràn đầy hưng phấn rời đi, Vạn Yêu công chúa cũng thầm đắc ý, nếu như kế hoạch nhất nhất thực hiện, Đông Thắng Thần Châu tất thiên hạ đại loạn, nhân gian trọc khí sẽ bốc lên, tất cả mặt đất sắp trở thành quyền sở hữu của địa giới. Mi mắt khép hờ, bày ra hết thể sự trầm tư của nữ yêu ở bên trong, tính toán tâm kế Vạn Yêu công chúa không tự chủ lẩm bẩm bây giờ, chỉ còn lại có Long Mẫu cùng Huyền Nữ là trở ngại cuối cùng, như thế nào trừ bỏ đây? Ân. Bắc cung thế gia, Bắc cung chính hồi phủ không lâu liền đi vào thư phòng phụ thân, trong chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng phản đối mãnh liệt của Bắc cung chính. Phụ thân, con không muốn tiến cung, người tìm người khác đi, tiến cung làm cơ sở ngầm, kẻ thích hợp lại không chỉ một mình ta. Bịch một tiếng động vang lên, cửa phòng phát run, giả công tử nổi giận đùng đùng đá cửa ra, cá tính thẳng thắn để cho giả hoành mi, lông mày, có vẻ đặc biệt bay lên. Chính nhân. Bắc cung hầu gia dương giọng kêu gọi. Nhưng lại không thể kêu Bắc cung chính trở về, âm dương thần bộ tay vừa nhấc, lập tức lại vừa chậm rãi phóng ra xuống tới, khôn khéo đích thần bộ đáy mắt né khỏi một mạt nghi hoặc, còn có một lũ hiểu rõ. Chính nhân mặc dù đối với hoàng hậu rất là mâu thuẫn, nhưng phản ứng cũng không nên kiên quyết như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cần hắn đối phó đại đảm tam. Công tử, công tử. Một tiểu hạ nhân của Bắc cung thế gia chạy đi tìm Bắc cung chính mới vừa đi khỏi thư phòng, công tử, Xích Nha công tử đang tìm người khắp nơi. Muốn hay không tiểu nhân sáu? Không cần đâu. Bắc cung chính quả quyết đánh gãy lời nói của hạ nhân, lông mày đã đỡ không được mi tâm nàng nhíu chặt, tưởng tượng đến Xích Nha cứ một mực dây dưa, nàng không khỏi càng thệ mạ tâm sinh xúc động. Hạ nhân sững sờ vừa mới lui ra, một đạo thân ảnh cao lớn liền xông vào tầm nhìn của Bắc cung chính. Sư muội, thì ra muội ở chỗ này à, vừa mới gặp qua sư thúc chứ? Trần Duyên thiếu tôn nhiệt tình không hề nhận ra khí tức lạnh lùng của Bắc cung chính, hai mắt tỏa ánh sáng. Tự cho là tiêu sái phe phẩy quạt giấy đi tới. Thiếu tôn, mời kêu Bắc cung sư đệ. Bắc cung chính đem sư đệ hai chữ nói đặc biệt nặng, đồng thời lui về phía sau một bước, tạo ra khoảng cách với Xích Nha, không đợi đối phương gần chút nữa, nàng đã cướp trước lạnh ngôn nói, thiếu tôn, sắc trời đã tối, Bắc cung cần nghỉ ngơi rồi. Sư đệ, chẳng lẽ Bắc cung sư thúc không nói với mọi chuyện chúng ta sao? Đồng tử Xích Nha co rụt lại, một tia tức giận chợt lóe qua, mạnh mẽ tự cười đối diện với Bắc cung chính nói, huynh xuống núi là lúc. Phụ thân viết một phong thơ đưa cho Bắc cung sư thúc, sau này chúng ta đúng là không có chuyện này. Bắc cung chính buông xuống hai cánh tay căng thẳng bên sườn, nàng không đại gia khuê tú, tiểu thơ nhà giàu, bình thường, không đợi Xích Nha hưng phấn nói xong, giai nhân chân dài đã lạnh lùng xoay người đi. Bịch! Cánh cửa thư phòng lại bị trùng trùng đẩy ra, Bắc cung đứng trước cửa bất động không di chuyển, Bắc cung hầu gia đang cảm thấy ngạc nhiên vì con vừa mới tranh cãi giằng co, giờ nàng lại vừa đột ngột nói phụ thân, chính nhân phải tiến cung. Đến đã vội vàng, tới đã vội vàng, qua như gió, Bắc cung chính lưu lại đơn giản lời nói nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Bắc cung hầu gia cùng Xích Nha vừa đuổi tới cười khổ với nhau. Chương 110, Trinh công chúa. Nương nương, nương nương. Trinh công chúa tiến cung rồi, đã chờ tại Tê Phượng cung của hoàng hậu từ sáng sớm. A. Hoàng phi đang xích lóa trên giường không tự chủ được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Trinh công chúa. Nữ nhi của lão hoàng đế, có cái gì đáng kinh ngạc chứ? Tiêu Tam kỳ quái hỏi một câu, hành động của Dương Căn vẫn không hề dừng lại nửa phần. Nàng không phải công chúa thực, Trinh công chúa này chỉ là một hàng giả ven đường mà thôi. Ngọc Phi dưới đại Dương Căn của đại đảm Tam, Ngọc thể một đám đỏ bừng, nhưng nàng không hổ là nữ nhân dạ tâm, hiện giờ đang lúc cực độ cao trào,

tiếng cười tuyệt đối hoang dại to gan, hai mắt ẩn tình đăm đắm rừng ở dương cương của nam nhân. Như thỉa trở ra đích, một đời sắc lang lại khô khốc cười, hai tay làm ra kiểu đầu hàng công chúa điện hạ, nàng không cần trêu chọc ta, ta không thể là đối thủ của nàng. Lặc, lặc, có sắc tâm không sắc đảm, có máu dê lại có gan dê. Ngọc Phiến chẳng biết thật giả kích thích rồi kiểu ta một câu, xoay thân một vòng, từ nhu tình như nước biến thành rồi túc mục, mi mắt, ngưng trọng, không hề cùng kiểu ta vui đùa, mà là vô cùng chăm chú nói đại đảm huynh, bổn cung tiến đến là có việc muốn thương lượng cùng huynh, Ngọc Phi muội muội, muội hay ra ngoài trong một lát. Vâng. Ngọc Phi không người thối lui, dưới khí thế uy nghi vạn yêu công chúa, nhân gian Hoàng Phi căn bản không có nửa điểm phản kháng. Đại đảm huynh, thần tiên muốn lấy mạng huynh đã đến Tôn Long Thành. Ngọc Phiến vừa mở miệng, đã nói lên chuyện kinh người, ống tay háo dương lên, xem nàng có vẻ tùy ý, kỳ thật rất ngưng trọng, chú tâm, mà đem sự tàn nhẫn của Long Mẫu nói một lần, cuối cùng nghiêm trọng bổ sung nói, huynh hôm nay đã là cái đinh trong mắt tứ hải Long Mẫu, nàng nhất quyết muốn giết huynh thật nhanh. Chương 111, thuần phục ngựa hoang. Không đợi sắc mặt Kiều Tam thay đổi mở miệng, đã nhìn ra ánh mắt của Kiều Tam, Ngọc Phiến sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo cảm khái nói tứ hải Long Mẫu chính là Kim Tiên chi khu, lại có pháp bảo khắc chế bổn cung. Hơn nữa Đông Thắng Thần Châu vốn là lãnh địa thiên giới, nhân gian tu chân không ngừng gia tăng, hôm nay ta cũng không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trốn đi. Tiêu Tam nói thẳng ngay, đem một chữ trốn nói rất to và rõ ràng, thấy tình thế không ổn, ngụy trang rút lui, đó chính là Kim Khoa Ngọc Luật, quy tắc vàng, của Kiều Tam. Lạc, lạc bốn. Phải cả Ngọc Phiến cũng bị sự vô lại của Đại Đảm Tam làm đùa đến nở nụ cười, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa. Cười đến run rẩy hết cả người trong chốc lát qua đi, vạn yêu công chúa mạnh mẽ tự áp chế ý cười xuống. Đại đảm huynh, ta có một kế, có thể giúp huynh và ta hóa giải nguy hiểm bốn. Màn đêm đã buông xuống, khi hoàng cung yên lặng bị tiếng bước chân lùng bắt yêu nghiệt nhiễu loạn, trong ngự hoa viên, tên yêu nghiệt lại đang nhàn nhã dạo chơi thưởng thức ánh trăng cùng danh hoa. Một bóng người lặng yên xuất hiện, chậm rãi đi tới bên cạnh Kiều Tam đang thưởng thức hương hoa. Ngươi còn dám ở lại nơi đây sao? Không sợ bị thiên hạ tu chân kéo thành mảnh nhỏ sao? Tiếng nói thanh thúy đích, hoành mi tiêu thất, Bắc Cung Trinh dùng ngữ điệu quái dị hát lộ ra ý tứ hàm xúc phức tạp nan giải. Ùm bốn. Thực thơm. Tiêu Tam dùng sức hít sâu một ngụm, chẳng biết hắn nói là hương hoa, hay là hương người. Tóm lại, vấn đề này chỉ có hai chữ, nhưng lại khiến cho trên mặt Bắc Cung Trinh băng xương bị nhiệt hỏa đỏ rực làm tan chảy. Vì cái gì phải giúp ta? Lá thư này có phải là nàng gửi cho ta? Tiêu Tam nghi vẫn còn chưa rơi xuống đất, hắn lại tự khẳng định bổ sung nói, nhất định là vậy. Bởi vì trên thư có mùi hương trên người nàng đích mùi thơm của cơ thể giống như lúc. Ngươi. Dạng mây đỏ nồng đậm tràn ngập cả hai má mỹ nữ, Bắc Cung Trinh thon dài đùi ngọc bối rối xoay xoay vài cái, trái tim nóng lên, nàng không tự chủ được căm hận nói, phi. Ai muốn giúp ngươi chứ? Ta chỉ lợi dụng ngươi đối phó tả tướng thôi. Nói cho ngươi tên trộm cắp vô lại kia, không cần tự tác đa tình. Hắc, hắc bốn. Vậy bây giờ ta đã bị lợi dụng rồi, Bắc Cung tiểu thư bốn. Ôi, không đúng. Nên là công chúa điện hạ, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ ạ? Muốn đem tiểu nhân ép thành mỡ, hay là chưng nấu? Chút bất chi bất giác, hai người lại giống tiểu tình nhân vui đùa ầm ĩ, mà biến hóa này vốn là vậy rất tự nhiên, bất chi bất giác, không hề hay bị ít. Miệng chó không thể mọc ngà voi. Sau một lần trách cứ, Bắc Cung lại thấy tên vô lại Kiều Tam lại ngày càng gần mình, tâm nhân hoảng hốt, nàng vội vàng xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại nói, nếu không muốn chết, mau theo bổn công chúa. Hắc hắc. Nàng không phải Bắc Cung gia thiếu chủ Bắc Cung Chính sao, như thế nào lại thần thần bí bí biến thành cái gì Trinh công chúa, cái này cũng không giống tính cách của nàng. Tiểu Tam một nửa không biết nói sao, một nửa cũng thật sự tò mò. Lấy tính cách ngang bướng của Bắc Cung Trinh, nàng vốn nên sắc bén đánh trả, nhưng ngoài dự kiến của Kiều Tam, nữ nhân cụp đôi mắt đẹp xuống, một tia yêu thương không thể ức chế từ đáy lòng lộ ra nổi lên trên ngọc dung. Bắc Cung Trinh trầm mặc làm cho Kiều Tam không hiểu ra sao nhất thời hơi loạn. Ánh mắt giống như bị bóng hình xinh đẹp của nữ nhân trầm trọng cảm nhiễm, đợi cho hắn từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại, không khỏi bị tình hình giờ phút này dọa cho nhảy dựng thật mạnh. A, này như thế nào khiến cho? Chẳng biết khi nào, bàn tay to của hắn đã đặt trên đôi vai cao gầy của Bắc Cung Trinh, lòng bàn tay ấm áp vẫn còn đang vuốt ve nhẹ nhẹ, an ủi tiểu dã mã, con ngựa hoang nhỏ, đột nhiên bi thương, mà Bắc Cung Trinh bị nam nhân ôm cũng chợt có hành vi quái dị, làm như mình là đao là kiếm với nàng. Giờ phút này lại mềm yếu nằm lên trong ngực mình, mơ hồ nước nở đáng thương làm ướt quần áo của mình. Nàng! Nàng bốn! Đừng khóc! Mối quan hệ giữa hai người quá đột ngột làm long trời lỡ đất, tâm linh để cho Kiều Tam khẽ biến trong lúc nhất thời không thích đứng nổi. Đừng núp nhích! Để cho ta nằm lên một lát. Con ngựa hoang đúng là con ngựa hoang, cho dù bị thuần phục, vẫn ngang bướng làm cho nam nhân cười khổ không thôi. Trong chốc lát qua đi, Bắc Cung Trinh hung hăng dùng vạt áo Kiểu Tam lau nước mắt một cái, sau đó mới nhấc đầu lên, động thân, hồi phục bình thường. Không tự chủ được, trái tim bị đè nặng nhiều năm buột miệng đem bí mật nói ra, Bắc Cung Trinh lại đem chân chính thân thế hoàng thất hai tiếng của mình nhất nhất nói ra. Thì ra Bắc Cung Trinh dê không phải giả công chúa, mà là hàng thật giá thật đê chân công chúa. Năm đó, hoàng hậu tinh minh, thông minh, sinh ra một nữ nhi, nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, phải diễn lại vở cũ trộm lòng cháo phụng hí mã, vừa mới sinh ra công chúa liền đưa tới tâm phúc Bắc Cung thế gia của hoàng hậu, sau đó, giả hoàng tử kia thế nhưng lại chết non ngoài ý muốn, hoàng hậu vốn là cái được không bù nỗi cho cái mất. Nhiều năm ấy nấy cùng tình cảm với nhi nữ làm cho hoàng hậu nghĩ ra biện pháp, liền bảo một nữ nhi thân sinh bị đối thủ hậu cung chống đi, dễ dàng đã lừa gạt lao hoàng thượng, đến cuối cùng, tự nhiên lại có truyền thế giai thoại đương triều hoàng đế nhận nữ nhi dân gian làm con gái. Nói đến đơn giản, nhưng điều này đối với Bắc Cung Trinh mà nói, khi nàng biết đức của mình, không thể nghi ngờ vốn là tình thiên phích lịch, sấm sét trời giáng, cũng không thể tiếp thu thân thế đáng thương phức tạp như thế, lại càng không nguyện tha thứ vị mẫu thân kia, bởi vậy khi nàng tiến cung, chung quy lại trở nên vô cùng điêu ngoa bá đạo. Nghe xong chuyện này, Tiểu Tam hết chỗ nói rồi. Trái tim nóng lên, nam nhân hoảng hốt lại đem giai nhân ôm vào trong ngực. Trong bóng tối, Trinh công chúa mang theo Tiểu Tam trộm lẻn vào Tề Phượng cung. Nơi này dù trên danh nghĩa vốn là tẩm cung hoàng hậu đích, nhưng có đến một nửa là dinh thự Trinh công chúa, không có điêu ngoa công chúa cho phép, ngay cả hoàng hậu cũng không dám tùy tiện ra vào, địa vị của giai nhân chân dài cũng không nhỏ. A6. Địa phương cũng không tệ lắm, sau này ta phải ở nơi này làm phò mã. Tiểu Tam vừa lòng nhìn chung quanh một vòng, thần sắc đắc ý dương dương, tự tin tự cao, phảng phất hắn thực sự trở thành chủ nhân của nơi này. Tên lưu manh trộm cướp, đừng tưởng mở. Bổn công chúa sẽ biến ngươi thành thái giám đích, ngươi ở Ngọc Phi cung cũng đang làm thái giám rất tốt mà. Thân phận công chúa cũng không ngăn được tính cách ngang bướng bộc phát, Bắc Cung Trinh chân dài dương lên, không hề báo trước đá tới Kiều Tam, dương giọng đầy hận ý nói rõ ràng, bổn công chúa hôm nay phải thiến ngươi, cho ngươi từ nay về sau, thành thành thật thật làm thái giám. Kiều Tam đại tay chụp tới, đồng thời thân hình tiến đến, không chỉ có nắm lấy chiếc đùi đẹp của công chúa vào trong tay, đồng thời còn muốn ôm giai nhân thân thể mềm mại vào trong ngực. Hai má gian sát, mũi thở tương đối, gần trong gang tấc hô hấp hai người đã có thể nghe thấy, Tiểu Tam bản tính vô lại lại phát tác, H4. Nàng đã hận ta như vậy, vì cái gì còn liên tục giúp ta thoát hiểm? Tương tự chính là câu hỏi đã là lần thứ hai, nhưng lúc này đây ý tứ hàm ẩn đã lớn đã bất đồng, Tiểu Tam không đợi chân dài công chúa lớn tiếng rào biện, ngay sau khi vừa nói ra chuyện này, trong mắt lửa nóng bắn ra, giọng nói khàn khàn ả cơ hồ dán vào tai công chúa điện hạ, nàng đã cứu nô tài. Vậy để cho nô tài hảo hảo hầu hạ người nha. Hoành mi, nam nhân thì mi mắt ngang, còn nữ nhân thì mi cong, ở đây chỉ việc Bắc Cung Trinh giả trai. Chương 112, do dục sinh tình. A đại đàm tam, người người dám bốn. Bắc Cung Trinh mặt ngọc trong nháy mắt biến sắc, nàng thật không ngờ, vào thời điểm này, đại phôi đản còn có tâm tình này, thật là một đại phôi đản từ đâu đến cuối là đại phôi đản. Sợ gì, vì cái gì không dám. Soạn. Tiểu Tam lại vừa một lần xúc phạm xé xoạc quần áo cô gái. Tình cảm giữa hai người do dục mà sinh, Tiểu Tam mặc dù còn chưa hoàn toàn hiểu được, vì cái gì con ngựa hoang ngang bướng 10 phần lại có chuyển biến như thế, nhưng hắn lại nghe ra ở tận sâu trong tâm hồn giai nhân thanh âm mâu thuẫn. Tình, tới đột nhiên như thế, hận, lại vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ có tâm linh Bắc Cung Trinh lâm vào thống khổ, tâm thần Kiều Tam cũng không yên, cuộc sống chính xác là thế, Tiểu Tam đương nhiên đã trải qua nhiều lần, tình yêu này thật bá đạo tại thời khắc đặc thù này. Đối mặt thiên hạ đặc thủ, cũng là linh đan rượu dược duy nhất. Chỉ trong khoảnh khắc hiểu ra, trong tịp tắc đó, nam nhân đã đem mình cùng nữ nhân đều lột thành rồi xích loa sân giường, trần chuộng như nhộng, sau đó tư thế lấy thiếu nữ quen thuộc bắt đầu trò mới mẻ của mình. Không, không cần. Tên vô lai kia, ngươi dám. Cẩn thận bổn công chúa Chu Cửu tộc ngươi. Một màn ngày xưa tựa hồ lại bắt đầu tái diễn, khi cự long nóng như lửa tìm được cửa khẩu ngọc môn quan, Bắc Cung Trinh tuy hô hấp đã khác thường. Nhưng dãy rủa lại rất kiên quyết. Công chúa điện hạ, nàng nhất định là nữ nhân của ta. Ta cần, nhất định cần ngươi, rồi. Nói nhỏ vào lỗ tai một câu xong, giống như cự chủ y ngàn cân, trùng trùng nện vào tâm điển, trái tim, giai nhân. Bắc Cung Trinh sửng sốt, vì lời thề xúc phạm này mà thể xác và tinh thần sững sờ, ở hàng vạn hàng nghìn tư tự loạn thành một đoàn, Tiểu Tam lại nhân cơ hội hướng trên cố gắng tống mạnh cự long vào. Phạch. Viên đầu phá khai ngọc môn. Lại vừa một lần sáp nhập nhân gian danh khí huyệt trung chi huyệt. Công chúa chân dài banh mạnh ra,

một gậy đánh xuống khiến tiểu tam tử bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hình ảnh bỗng thay đổi, đi tới một gian phòng âm trầm, bốn góc treo đủ loại hình cụ với đủ kiểu dáng, trên mặt vẫn còn lưu lại những vết máu loang lổ, trái ngược với bầu không khí ảm đạm là sự khủng khiếp đáng sợ. Một bồn nước lạnh lớn được tạt xuống, tiểu thái giám đang hôn mê lập tức tỉnh lại. Tiểu thái giám bản năng vừa động, lại phát giác chính mình đang bị treo giữa không trung, bốn sợi xích sắt đang căng căng khóa chặt tựa chi, một lò lửa đang cháy rực trước mặt hắn. Tiểu thái giám đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đảo mắt liên tục, sắc mặt không còn giọt máu, nhịn không được dương giọng cả kinh kêu lên, cứu mạng. Công chúa điện hạ, cứu mạng sáu. Im miệng. Một miếng sắt nóng đỏ hình tam giác liền chặn ngay khi tiểu tam tử vừa kêu lên sợ hãi, mấy đích lao thái giám vẻ mặt âm trầm liền xông tới, người nào cũng cầm hình cụ giống nhau, cố ý quơ quơ xung quanh tiểu tam tử. Tiểu tam tử mắt sáng ngời, ngoài ý muốn bắt gặp hoàng hậu tại xuất hiện tù phòng, tiểu thái giám kinh hoàng lập tức đổi giọng nói, muốn tìm một ngọn cỏ cứu mạng, muốn tìm một cơ may để sống sót hoàng hậu nương nương, cứu mạng, nô tài thật oan uổng. Tiểu tam tử, quả thật là bọn hắn oan uổng ngươi, bổn cung hỏi một câu, ngươi có thể bình an đi ra ngoài. Hoàng hậu ung dung cười, đột nhiên thay đổi thái độ nói cho bổn cung hay, Ngọc Phi phái ngươi đến rốt cục là có mục đích gì? Nương nương, oan uổng sáu. Tiểu tam tử dãy rủa đến khóa sắt rung động, một da vẻ vô cùng oan khuất. Làm sạch sẽ một chút. Hoàng hậu phượng thể vừa chuyển, không thèm liếc nhìn tiểu thái giám nữa, vừa đi, vừa để lại lời nói vô tình lạnh như băng. Nương nương, ta nói bốn. Ta nói bốn. Sự uy hiếp của cái chết đủ để phá vỡ tâm tính của mọi người, tiểu tam tử vội vàng duỗi dài cổ, lớn tiếng gọi hoàng hậu trở về. Trong nhà tù bí mật của hoàng cung, vang lên thanh âm suy yếu run rẩy của tiểu tam tử, Ngọc Phi 6. Phái ta đến 6. Đến 6. Đến 6. Tiểu thái giám nhát gan đến cực điểm đã sợ tới mức cả người phát run, nói cũng chẳng nên lời. Hoàng hậu quỳnh lên, không tự chủ được tiến đến gần, nhìn chằm chằm tiểu tam tử hỏi, nói, tiện nhân kia rốt cuộc có mưu đồ gì? Khởi bẩm nương nương, Ngọc Phi phái ta đến 6. Tiểu tam tử thật vất vả bình tĩnh được vài phần. Mỗi câu mỗi chữ của hắn tự nhiên làm cho hoàng hậu phải tiến đến gần hắn thêm một phần, khi mà lỗ thai hoàng hậu chỉ cách hắn chỉ có vài phần, tiểu thái giám đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói bỗng nóng như lửa, sáu, gian nàng, cắp sáu, phái ta đến gian nàng, a. Trong thời khắc tiếng cười cuồng dã tràn ngập khắp nhà tù, mấy thái giám xung quanh bị cuộn sóng vô hình bốc lên, cường đại lực lượng đem bọn họ hung hăng quăng bọn họ lên tường, sau đó thi thể rơi bịch bịch xuống mặt đất. Trong nháy mắt, bên trong đã chỉ còn lại có hoàng hậu nương nương cùng tiểu tam tử đối diện. Người sáu. Người rốt cuộc sáu. Là người gì sáu? Tiểu tam tử cổ tay run lên, xích sắt liền vỡ vụn như bạc khí, tiểu thái giám hoạt động tự nhiên cười hì hì đi bước về phía trước từng bước một thân thể yếu gầy dần biến thành cao lớn, lại từng bước khí dương cương đã ra vào trong cơ thể. Nam nhân, chân chân chính chính đại nam nhân ngang nhiên đứng ở trước mặt hoàng hậu. Không cần hỏi nhiều, hoàng hậu nương nương trong lòng đã khẳng định thân phận nam nhân của đối phương đích. Bởi vì, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể phát ra khí tức của giống được, trong mắt mới có thể toát ra dục vọng nóng rực đích. Hoàng hậu thiên thuế, tiểu nhân cố ý đến để gian nàng, xin tiếp nhận sự trung tâm của tiểu nhân. Sự tàn nhẫn của nữ nhân hoàng cung giúp cho Kiều Tam được dịp mở rộng nhà hắn giới, khiến hắn không còn lòng dạ nào dối trá, dục vọng trần trùi ùn ùn kéo đến, để cho một quốc gia chi mẫu không chút nghi ngờ, Kiều Tam liền biểu hiện thành ý mãnh liệt đến cỡ nào. Đối phó hoàng gia nữ nhân, Kiều Tam từ trước đến nay không chút khách khí. Mọi thứ vô nghĩa đều nuốt ở trong bụng, hết thể dục vọng đều cũng dung nhập trong hành động. Xoạt xoạt. Tiểu Tam giương tay lên, đệ nhất là đóng lại đại môn bí lao, sau đó mạnh mẽ xé nát vụn phượng váy của hoàng hậu. Tiểu Tam thành tâm trả thù càng cố ý chỉ thoát một nửa, lưu một nửa, để cho hoàng hậu nửa cố che đậy phượng thể chạy vòng vòng trong phòng giam. Cấp 6. Hoàng hậu nương nương, vũ của nàng thật không nhỏ, so với kỵ nữ chỗ ta còn lớn hơn, mẹ nó, thật không hổ là hoàng hậu. Tiểu Tam dùng ngôn từ thô tục nhất đả kích nữ nhân cao quý nhất, dùng thủ đoạn dã man nhất bắn trúng sự uy nghi của hoàng gia, so sánh kỵ nữ với hoàng hậu dâm nhục như thế, khiến cho hoàng hậu vừa giận lại sợ. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng có quyền thế có thể muốn làm gì thì làm. Bốt một nói đến đây, Tiểu Tam một cái vô một phát lên cặp mông tròn đẹp căng đầy của hoàng hậu nương nương, song trưởng dùng một chút lực, càng làm cho hoàng gia mỹ phụ hoảng sợ tới mức ép sát người lên trên tường nhà tù. Hai người mặt đối mặt, chóp mũi chỉ cách nhau có một chút. Tiểu Tam cùng dã không thể kiềm chế nổi lửa giận vạn trượng, nhìn chăm chú đôi mắt hoàng hậu, từng chữ hét lên nghe rõ, bổn thiếu gia không ăn nàng đâu, hôm nay, nhất định phải gian nàng rồi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Tam đã một ngậm chặt phong nhũ trái của hoàng hậu, tay phải nắm bóp nặn nhũ thịt bên phải, bộ áo quần thái giám mặc dù còn chưa thoát,

đã bị nụ cười lần đầu của giai nhân cảm nhiễm, nàng chủ động ngã vào lòng của nam nhân, một chút ôn chu đáp, ân, tự do rồi. Tiểu lang, chúng ta đi thôi, vĩnh viễn không về trốn này nữa. Kinh khí pha không, gió cuốn mây chuyển, Tiểu Tam nắm tay Bắc Cung Trinh phóng lên cao, Quỷ Vân nhất động, Linh Xảo cố gắng nâng thân hình hai người lên, ngay sau đó vèo một tiếng, cấp tốc bay tới nơi xa. Một đôi tình nhân bỏ trốn vừa biến mất, còn bên trong sân rộng Vạn Yêu công chúa lặng cười, khóe mắt nhìn hướng Tiểu Tam đang bay xa, nàng cười khanh khách, khóe môi nết lên một nụ cười tự tin. Hi, hi, Thập Dương Thể, ngươi trốn không thoát đâu. A Thiết, mây bay trên hư không, vang lên một tiếng hát hơi trọng trọng, Lưu Manh Tam không hiểu tại sao bỗng buốt giá một trận, thân hình rụt lui, lại hình thư giác ngộ điều gì đó quay đầu nhìn lại Tôn Long Thành phía xa xa. Tiểu lang, không được trở lại. Tuy không hiểu rõ mắt Kiều Tam đang nhìn gì, nhưng Bắc Cung Trinh ngang ngược nói với Kiều Tam, vô luận như thế nào, Hoàng Thành hay bất cứ nơi nào trên đất Hoàng Kim, chẳng cũng không được phép quay lại. Trinh Nhi, ta đâu nói là phải trở về, chỉ tùy tiện quay đầu nhìn lại một cái thôi. Lần này Lưu Manh Tam không có nói xạo, hắn chịu hoan uổng lớn vốn định mượn cơ hội chiếm tiện nghi của lão bà, không ngờ phía trước có một thứ xé gió bay tới phía trước của hai người, hơn nữa càng lúc càng bay nhanh đến tiếp cận hai người hơn. Cao thủ. Tiểu Tam đệ nhất đôi mắt co rút lại, ngay sau đó bản năng đề phòng trong nháy mắt tiêu tán, vốn đầu óc thông minh sắc sảo hắn liền tươi cười rực rỡ, thập nhị. Là thập nhị tới. Ha ha, thật khéo. Ba tiếng thập nhị vừa vang lên, mà Kiều Tam kích động kêu lên thật quả quyết, Bắc Cung Trinh không hề hài lòng về thái độ này, nàng tràn ngập ghen tuông với cựu nhân vừa xuất hiện, giai nhân xưa nay thẳng thắn nhỏ giọng chua cay nói, hừm, hồ yêu thì có gì tốt cơ chứ, nhìn bộ dạng ngốc của chàng kia. Muốn hưởng hết mọi phúc phần, sẽ phải chịu nữ nhân la dày, Tiểu Tam tuy vừa mới tả ủng hữu báo, nhưng nam nhân trời sinh hiểu được sự khác nhau rằng, Bắc Cung Trinh là thố hỏa, hắn liền quay đầu mỉm cười với nàng, sau khi ôm giai nhân chân dài một cái thật sâu, liền bay về phía tiểu hồ nữ. Sự thông minh của nam nhân quả nhiên hữu dụng, sau khi được hắn ôm ấp trấn an, địch ý của Bắc Cung Trinh với tiểu hồ yêu vi diệu giảm đi mấy phần, bất quá nàng vẫn bâng quơ đứng tại chỗ, không lại gần hỏi han tiểu hồ yêu. Hừ. Dẫu sao cũng không thể hành lễ trước nàng ta được, chẳng phải sau này hồ yêu sẽ leo lên đầu bổn công chúa sao? Bắc Cung Trinh tuy là nữ trung hào kiệt, nhưng rốt cục cũng là nữ nhân, nữ nhi vốn lòng dạ hẹp hòi, tại thời khắc mới cũ gặp mặt, thật khó có thể khắc chế. Từ xa, Bắc Cung Trinh thấy hai người ôm nhau tha thiết, giữa lúc nàng còn đang tính toán thì đột nhiên Kiều Tam phát ra một tiếng hét cuồng hống kinh thiên. A ba, mây trắng đầy trời đông phiêu tây đãng, cuồng phong vô hình rít gào vang vọng, trong chớp mắt, gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc. Cuồng hống vẫn tàn sát bừa bãi trên hư không, một cổ hồng quang tràn ngập sát khí, hồng quang thô bạo, cuồng loạn nổ tung tại không trung, quang mang lướt qua, không gian cũng bị bóp méo mà trở nên mờ mịt. Bắc Cung Trinh ở quá xa nên nàng không thể thấy mọi thứ trước mắt, lập tức hướng Tiểu Tam mà kinh hô, "Tiểu Lang ba!" Hồng quang cuốn đi rất mạnh lên không trung, giai nhân chân dài vồ hụt một cái, Tiểu Tam cùng thập nhị chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại Hổ Yêu cùng Hùng Tinh đứng ngay trước mặt Bắc Cung Trinh đang lạnh đến run người. Trên sân rộng hoàng thành, trong đàn tiên đại hội, thời điểm náo nhiệt của đấu pháp chính thức diễn ra. Đùa chú giản đơn, thần binh thì hoa mỹ, pháp bảo thần kỳ, những trận đấu cực kỳ kịch liệt, tham gia đấu pháp tuy đều là hậu bối tuổi còn trẻ của các môn phái, nhưng khiến những kẻ liên can nhìn như si như say, vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Trần Duyên tiểu tôn, thắng. Xích Nha mở hoàng phù ra bắn hạ đối thủ đầu tiên rơi xuống. Trần Duyên tiểu tôn, thắng. Xích Nha lắc mình một cái, huyễn ảnh võ đạo liền đánh hạ một đối thủ. 9. Lúc Trần Duyên Thiểu Tôn sử xuất càn khôn kiếm xong nó lập tức thu hồi lại trong tay hắn, thiếu niên tiên hiệp quả danh bất hư truyền không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nóng cháy hướng về nhị vị thượng tiên, khát vọng thời khắc đánh một trận để thành danh. Mắt phượng của Long Mẫu vẫn nửa đóng nửa mở, cái gọi là đấu pháp trên đài không có đến nửa điểm thu hút sự chú ý của nàng, chỉ là lúc càn khôn kiếm xuất hiện, mi mắt tứ hải chi chủ mở to một chút, hơi liếc mắt về phía Trần Duyên Sơn lưỡng đại tán tiên. Phong Vũ nhị cư sĩ thấy vậy vội vàng cung kính nói, khởi bẩm Long Mẫu, việc trưởng môn sư huynh truyền kiếm tiên cho Thiểu Tôn, chỉ mong hắn thay trời hành đạo, Trần Duyên Sơn tuyệt không có ý dựa vào thần kiếm ức hiếp đồng đạo. Ân, chạm yêu trừ ma cũng phải có lưỡi đao sắc bén tại thân, tuy nhiên kiếm này là kiếm linh đoạt mạng, bằng không thì là thần khí quá vô dụng rồi, nhưng phàm gian đều biết đây là thần kiếm, quý phái chỉ cần không chém giết tùy tiện làm nhục ông trời là được. Tứ Hải cùng nhân gian tương lân, Tứ Hải chi chủ dĩ nhiên thông minh hơn nhiều so với các thần tiên trên thiên giới, luôn mỉm cười nhạt. Mắt phượng uy nghiêm lần thứ hai hợp lại, một sợi tinh quang kéo dài bay vụt trong không trung, cùng ánh mắt đối lập của Ngọc Phiến công chúa rằng có kịch liệt. Quang mang, ánh hào quang, ánh sáng rực rỡ. Thố hỏa, giấm chua, thuốc nổ.

tử phủ thánh nữ. Nghi hoặc của Long Mẫu còn đang luẩn quẩn tại hư không, tiên âm mềm nhẹ đột ngột vang lên, nửa tấm da dê không có phản ứng đột nhiên tỏa sáng, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ trong da dê nhẹ nhàng đi ra. Che mặt bằng khăn sa, đôi mắt ôn nhu, thân hình tầm trung mềm mại mang theo sự thành thục cùng thùy mị của Hồng Trần Thư Linh xuất hiện, nàng lại từ trong da dê bí quyển chui ra. Thân là tinh linh chỉ thuộc về kiểu tam lại đối với tiên nhân thập phần cung kính, hơn nữa là một loại cung kính xuất phát từ nội tâm, không chút giấu giếm. Sa, lụa mỏng, một thứ dệt bằng tơ mỏng mà thưa. Dương Xuân Bạch Tuyết lấy từ điển tích Tạ Hy Giật Luận về đàn cầm. Đây là một khúc nhạc rất khó tấu, người cả nước có chưa quá 10 người hòa được khúc nhạc này. Dương Xuân Bạch Tuyết dùng tiếng đàn miêu tả cảnh mùa xuân sang, tuyết đang tan ra. Ở thời điểm giao mùa vẫn còn cái hơi lạnh của mùa đông nhưng đã có cái ấm áp của mùa xuân. Tiếng đàn trầm đồng khoan hòa, nhẹ nhàng như nước chảy bên tai, làm người nghe quên cả trời đất, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng sảng khoái, mơ màng như thấy có những tia nắng ấm áp lan tỏa lên thân mình, xa xa những lớp tuyết đang từ từ tan ra trên một cành mai gầy. Đoạn thủy thân bạn, bạn ở đây nghĩa là trai ngọc, pháp bảo hình con trai ngăn nước, trận thủy. Chương 123, ôn nhu yếu hiệp, mềm mỏng uy hiếp. Ngươi là pháp thư tu luyện thành tinh. Long Mẫu đảo mắt nhìn Thư Linh từ trên xuống dưới. Rốt cục hiểu được vì sao bí quyển lại dị thường đến thế, đọc được thần thái cung kính của đối phương, Tứ Hải Long Mẫu khó khăn bình tâm lại nói, sách thành tinh kể ra cũng là nhất đại tạo hóa, ngươi nói đi, hiện thân ra có gì muốn nhờ. Thư Linh bước về phía trước hai bước, sau khi dịu dàng thi lễ, Thư Linh trở nên tri thức đạt lý thỉnh cầu, Long Mẫu nương nương, tam giới cũng biết ngươi đại từ đại bi, Thư Linh khẩn cầu ngươi thả chủ nhân tiểu tam nhà ta ra, bản tính hắn không xấu, Thư Linh nhất định khuyên hắn lạc đường quay lại, một lần nữa làm người. Chủ nhân, ngươi là người hầu của đại đảm tam sao? Long Mẫu mang theo vài phần hỏi nghi hỏi lại một câu, ở bên cạnh đấy mắt huyền nữ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt lượng nữ tiên dù Thư Linh không có đường con kinh tâm động phách như thập nhị, không có phiêu giật tĩnh mịch xuất trần kia của huyền nữ, cũng không quốc sắc đại khí như Long Mẫu, mà thuộc loại hồng trần ôn nhu như nước, nhân gian duy mỹ đoan trang, lộ rõ một vị thành thục giai nhân tao nhã nhàn tĩnh. Sao một nữ tử như thế này lại là người hầu của Lưu Manh? Hơn nữa nàng ta còn là tinh linh thư có pháp lực không thấp. Huyền nữ thấy khí tức tinh khiết của Thư Linh, không khỏi tiếc hận thở dài, ai? Thư Linh, đại đảm tam đã nhập ma, ngươi hãy tự mình tu luyện đi, với tư chất của ngươi thì nhất định có ngày lưu danh tiên tịch, chúng ta không thể thả hắn, để hắn làm hại tam giới. Làn gió nhẹ thổi bay khăn lụa che mặt của Thư Linh, chiếc cằm tròn thoát ẩn thoát hiện, nàng lại dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn nhu càng thêm thành khẩn, Long Mẫu nương nương, Thư Linh đến từ trong sách, pháp lực mặc dù kém, nhưng trời sinh vạn vật tất có mục đích, thượng thiên nếu an bài Thư Linh trở thành người hầu của thập dương thể, Thư Linh nhất định phải đem hết khả năng, làm hết sứ mệnh. Dừng một chút, Thư Linh lại lấy thái độ khẩn cầu, thỉnh nương nương tha thứ, nếu chủ nhân nhà ta không thể phục hồi tự do, Thư Linh cũng không thể giải khai phong ấn của gia dê bí quyển, Thư Linh nguyện ý lập tức tự mình giải khai vũ khí, để chuộc tội uy hiếp lưỡng vị thượng tiên. Chấm đã. Long Mẫu vốn tàn nhẫn quyết đoán, cũng không khỏi đại sinh cảm giác bất đắc dĩ. Lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta uy hiếp lại không nảy sinh sự giận dữ. Trong khoảnh khắc mỹ mâu thâm thúy của huyền nữ chăm chú nhìn Thư Linh, cũng không nhìn ra chút gì giả dối, cử động kỳ quái của Thư Linh tựa hồ như đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tuy đã làm ra được cử chỉ uy hiếp, nhưng ngay cả huyền nữ cũng hiểu được là mình cùng Long Mẫu từng bước bước nàng ta đến tử lộ. Trong lúc ý niệm vi diệu biến hóa, ngọc thủ trong tay háo tố nữ truyền nhân yên lặng biến hóa pháp quyết, huyền y liễu tung bay, lẳng lặng bay tới trước mặt Thư Linh. Dùng âm điệu khác thường nói, Thư Linh, có nguyện theo ta trở về tử phủ Tiên Sơn, đắc thành chính quả, lĩnh hội đại đạo. Tố nữ bí quyết tựa như làn gió xuân dịu dàng say lòng người, liên miên không dứt thổi về phía Thư Linh, không ngờ gió qua, Thư Linh vẫn bình tĩnh như trước, mỹ mâu như nước không thể suy xuyển trước gió. Thánh nữ, tiên đạo là điều Thư Linh mơ tưởng cầu mong, nhưng giờ phút này xin hãy buông tha chủ nhân của nhà ta, Thư Linh cam đoan, hắn nhất định sẽ có một ngày mê đồ chi phản. Mê đồ chi phản. Lạc đường biết quay lại, biết sai mà sửa. Mỹ mâu, đôi mắt đẹp. Quốc sắc đại khí. Chi thư đạt lý, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Thư Linh bước về phía trước hai bước, sau khi dịu dàng thi lễ, Thư Linh trở nên chi thức đạt lý thỉnh cầu. Long Mẫu nương nương, tam giới cũng biết ngươi đại từ đại bi. Thư Linh khẩn cầu ngươi thả chủ nhân tiểu tam nhà ta ra, bản tính hắn không xấu. Thư Linh nhất định khuyên hắn lạc đường quay lại, một lần nữa làm người. Chủ nhân, ngươi là người hầu của đại đảm tam sao? Long Mẫu mang theo vài phần hỏi nghi hỏi lại một câu, ở bên cạnh đấy mắt huyền nữ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt lượng nữ tiên dù Thư Linh không có đường con kinh tâm động phách như thập nhị, không có phiêu giật tĩnh mịch xuất trần kia của huyền nữ, cũng không quốc sắc đại khí như Long Mẫu, mà thuộc loại hồng trần ôn nhu như nước, nhân gian duy mỹ đoan trang, lộ rõ một vị thành thục giai nhân tao nhã nhàn tĩnh. Sao một nữ tử như thế này lại là người hầu của Lưu Manh, hơn nữa nàng ta còn là tinh linh thư có pháp lực không thấp. Huyền nữ thấy khí tức tinh khiết của Thư Linh, không khỏi tiếc hận thở dài, ai? Thư Linh, đại đảm tam đã nhập ma, ngươi hãy tự mình tu luyện đi, với tư chất của ngươi thì nhất định có ngày lưu danh tiên tịch, chúng ta không thể thả hắn, để hắn làm hại tam giới. Làn gió nhẹ thổi bay khăn lụa che mặt của Thư Linh, chiếc cằm tròn thoát ẩn thoát hiện, nàng lại dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn nhu càng thêm thành khẩn. Long mẫu nương nương, Thư Linh đến từ trong sách, pháp lực mặc dù kém, nhưng trời sinh vạn vật tất có mục đích, thượng thiên nếu an bài Thư Linh trở thành người hầu của thập dương thể, Thư Linh nhất định phải đem hết khả năng, làm hết sứ mệnh. Dừng một chút, Thư Linh lại lấy thái độ khẩn cầu, thỉnh nương nương tha thứ, nếu chủ nhân nhà ta không thể phục hồi tự do, Thư Linh cũng không thể giải khai phong ấn của gia dê bí quyển, Thư Linh nguyện ý lập tức tự mình giải khai vũ khí, để chuộc tội uy hiếp lưỡng vị thượng tiên. Chấm đã. Long mẫu vốn tàn nhẫn quyết đoán, cũng không khỏi đại sinh cảm giác bất đắc dĩ, lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta uy hiếp lại không nảy sinh sự giận dữ. Trong khoảnh khắc mỹ mâu thâm thúy của huyền nữ chăm chú nhìn Thư Linh, cũng không nhìn ra chút gì giả dối, cử động kỳ quái của Thư Linh tựa hồ như đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tuy đã làm ra được cử chỉ uy hiếp, nhưng ngay cả huyền nữ cũng hiểu được là mình cùng Long Mâu từng bước bước nàng ta đến tử lộ. Trong lúc ý niệm vi diệu biến hóa, ngọc thủ trong tay háo tố nữ truyền nhân yên lặng biến hóa pháp quyết, huyền y liễu tung bay, lẳng lặng bay tới trước mặt Thư Linh, dùng âm điệu khắc thường nói: "Thư Linh, có nguyện theo ta trở về Tử Phủ Tiên Sơn, đắc thành chính quả, lĩnh hội đại đạo." Tố nữ bí quyết tựa như làn gió xuân dịu dàng say lòng người, liên miên không dứt thổi về phía Thư Linh, không ngờ gió qua, Thư Linh vẫn bình tĩnh như trước, mỹ mâu như nước không thể suy xuyển trước gió. "Thánh nữ, tiên đạo là điều Thư Linh mơ tưởng cầu mong, nhưng giờ phút này xin hãy buông tha chủ nhân của nhà ta, Thư Linh cam đoan, hắn nhất định sẽ có một ngày mê đồ chi phản." Cái này, Long Mẫu không ngờ cả tố nữ bí quyết thế mà lại cũng không dao động được tâm trí của Thư Linh, phương thức đặc biệt của đối phương khiến cho nàng thầm cười khổ, không có sát khí, huống chi thời gian càng lúc càng gấp, nếu không đoạt được Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, tánh mạng của Nguyên Thủy Thiên Vương cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Thủy vừa đi, Thái Nguyên nhất định khó có thể chấp nhận nỗi đau mất chồng, chỉ sợ sẽ chết treo chồng. Hồi hộp nghĩ ngợi, Long Mẫu ngân bàn ngọc kiểm, mặt ngọc vặn vẹo khó chịu, tâm tư đặc biệt xuất hiện quang mang, ánh sáng trái tim có điểm đặc biệt của Tứ Hải Long Mẫu phút chốc nóng lên, không mảy may chỉ hoan nói: "Tốt, ta thả đại đảm tam, tên Lưu Manh này nếu ác tính bất cải, bổn cung nhất định tự tay đoạt mệnh hắn." Đoạn thủy thần bạn, đoạn thủy thần trai ngọc, khoan thai hé mở, một đoàn hồng quang lập tức phụt ra, trong tâm tình chờ đợi bất đồng của tứ tuyệt sắc nữ tử, hồng quang lấp láp tỏa sáng, cuối cùng quang hoa đột nhiên thu lại, biến thành thân người đang nằm chính là đại đảm tam. "Chủ nhân, người xuất hiện rồi." Không đợi Kiều Tam mở mắt, Thư Linh đã bay vụt lên bên cạnh hắn, biến hóa vừa nhẹ vừa mau trong lúc hắn ngủ say nói qua một lần. Long Mẫu nhìn thân ảnh Thư Linh trở nên đơn giản không khỏi hơi hơi sửng sốt, không biết là do ảo giác, chung quy nàng thấy được, trước mặt Kiều Tam, Thư Linh dường như đổi thành một người, dường như ẩn tàng mấy thứ gì đó. "Ân, Thư Linh, ta hiểu rồi." Kiều Tam nặng nhọc gật đầu một cái, tiếp theo khuôn mặt rung lên, đóa huyết ấn ở mi tâm, điểm giữa hai đầu lông mày, phụ trợ hơi thở tà mị, hắn hướng đến Long Mẫu, "Thả thập nhị ra, ta hợp tác cùng các ngươi." Sự vô lễ của Lưu Manh khiến đồng tử Long Mẫu co rụt, mấy ngàn năm tu vi không ngăn được lửa giận, đối mặt Lưu Manh Tam, Tứ Hải chi chủ luôn đặc biệt dễ dàng nổi giận. "Long Mẫu nương nương, muốn phá trận đoạt được Cửu Đan, vẫn cần sự trợ giúp của thập nhị công chúa, Thư Linh tuyệt không nói dối, các người cứ chờ át thấy rõ." Cùng một đề tài, lại biểu đạt bằng hai phương thức, liền sẽ xuất hiện kết quả bất đồng. Thư Linh vừa nói như thế, vẻ mặt Long Mẫu quả nhiên vui vẻ, ống tay áo nhất bay, thập nhị nương lập tức khôi phục tự do. "Tam thiếu gia." Nước mắt lăn dài tuôn rơi, thập nhị tựa chim nhỏ bay vào trong lòng Tiểu Tam, trong trạng thái kích động biến đổi phong phạm huyền hồ, làm cho địch ý nơi đáy mắt Long Mẫu thiếu đi vài phần. Chỉ có thứ phát ra tự chân tâm mới có thể gây ra sự đồng cảm, vô luận là thần, là yêu, hay là người, bọn họ đều có chung một thứ, đó là tâm. Kích động sinh ly tử biệt qua đi, hết thể rốt cục lại trở về quỹ tích định ra từ trước. Thư Linh ý niệm vừa động, bí mật Trần Phong suốt trăm năm nay đã rõ ràng trước thiên hạ. Long Mẫu nắm một cái, đem bí quyển hợp lại một chỗ hút vào trong tay, lập tức ngưng giọng mệnh lệnh: "Đi, quay về hoàng cung." Ngay lúc Long Mẫu thả Kiều Tam cũng là lúc Bắc Cung Trinh thất hồn lạc phách theo bản năng trở về hoàng cung, tới trước cửa tẩm cung của mẫu hậu. Cho dù trăm ngàn lần không thừa nhận thân phận của mình, nhưng ở thời khắc tối hậu, người hiện lên trong tâm công chúa chân dài vẫn là thân ảnh của mẫu hậu, có lẽ chỉ ở trong lòng của mẫu thân, nữ nhân mới cảm thấy an linh. tâm hồn an toàn, mới tìm được đúng đối tượng dốc bầu tâm sự. Lạc, lạc. Trinh công chúa, sao lại không vào, muốn bổn cung giúp ngươi một phen hay không? Khoảnh khắc tràn ngập tiếng hoan thanh không chút kiêng nể, Tê Phượng cung to lớn đã bị kết giới yêu ma bao phủ khắp trốn. Ngay lúc đó vạn yêu công chúa đi qua một đám thái giám cung nữ y hệt như tượng đất, nhanh nhẹn bay vọt tới trước mặt Bắc cung Trinh sắc mặt hoảng sợ. Mê đồ chi phản, lạc đường biết quay lại, biết sai mà sửa. Mỹ mâu, đôi mắt đẹp. Quốc sắc đại khí. Chi thư đạt lý, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Chương 124, địa hạ pháp trận ngầm. Yêu nữ, ngươi đã làm gì mẫu hậu của ta? Ta cũng không làm gì mẫu hậu của ngươi cả, bất quá là. Bạch Ngọc Bảo phiến theo gió lạnh nhẹ đưa, địa giới công chúa độc ác trêu đùa vị công chúa nhân gian nhìn cao hơn nàng một chút, nói, theo bổn cung biết, dường như tình làng của ngươi, đại đảm tam vĩ đại đã làm gì đó với mẫu thân của ngươi, có lẽ hắn. Không cho nói sợ hãi khiến Bắc cung Trinh phát cuồng thét lên, pháp lực vừa động, dây cung đã chuyển thành trạng thái trăng tròn, yêu nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai? Hảo tâm không hảo báo, thực không có ý nghĩa. Ngọc phiến đối với phản ứng của Bắc cung Trinh không chút hài lòng, đầu tiên là nhẹ nhàng vung lên bạch ngọc bảo phiến, phiến bay vô ảnh tiễn, tiếp theo lại nhất phiến, hai nàng đảo mắt liền hiện ra cảnh bên trong phòng ngủ của hoàng hậu. Lạc, lạc nghe đi, nghe một chút xem về sau mẹ ngươi mớ điều gì. Có lẽ là bản tính yêu loại, có lẽ là bất mãn thái độ của Bắc cung Trinh, tóm lại, vạn yêu công chúa không cho cô gái biết chân tướng thể không bỏ qua. Trên phượng thạp, một quốc gia chi mẫu đang trong cơn hôn mê, phượng thể run rẩy. Mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, trong những tiếng mớ lúc to lúc nhỏ, có thể biết rằng hoàng hậu tất nhiên đang trong cơn ác ngộng. À sáu, cứu mạng, không được sáu. Đại đảng tam, không được tới đây sáu. Ác tặc, ta muốn sáu. Giết ngươi sáu. A, nhẹ sáu. Nhẹ chút sáu. Úc sáu. Đừng có sáu. Dừng dừng lại mà sáu. To quá sáu. Ác sáu. Trinh nhân, mau sáu. Mau cứu cứu sáu. Mẫu hậu. Đại đảm tam, không sáu, không được năm, bắn vào bên trong sáu, 37, phượng thạp, giường của hoàng hậu, cung phi, ken két. Bắc cung nghiến răng tạo ra thanh âm sắc nhọn, cho dù là ngốc tử, cũng có thể đoán được chân tướng cảnh trong mơ. Ô, nước mắt thống khổ tựa như nước mắt đố quyền, ánh mắt của chân dài giai nhân mất đi trọng tâm bối rối quay cuồng bốn phía, yêu nữ, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ô, tiểu tam, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Là được rồi, nam nhân trong thiên hạ đều đáng hận. Với tính cách của Ngọc Phiến, Bắc cung Trinh càng thống khổ, nàng lại càng khoái hoạt. Ngay khi Bắc cung Trinh đến gần như điên cuồng là lúc, vạn yêu công chúa đột nhiên tiến đến trước mặt nàng, tuyệt đối ma quỷ hấp dẫn nói, tiểu cô nương, ta giúp ngươi báo thù, đến đây đi, đầu nhập dưới sự trở che của địa giới, ngươi nhất định có thể được thỏa nguyện. Địa giới, ta gia nhập địa giới. Bắc cung Trinh đã bị vạn yêu công chúa đùa đến mất đi năng lực suy nghĩ, nhưng bản năng của nàng lại không dễ dàng bị xóa bỏ. Sau khoảnh khắc sửng sốt, giai nhân hắc bạch phân minh không suy nghĩ dương giọng nói, không, ta tuyệt không ở cạnh lũ yêu quái, tuyệt không. Vạn yêu công chúa bỗng chốc từ quyến rũ biến thành túc sát, lạnh lẽo đầy sát khí, một phát khóa cổ họng Bắc cung Trinh, lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm công chúa nhân gian nói, nghe đây, không đồng ý, ngươi nhất định phải chết. Nếu đứa nhỏ này không thể để ta sử dụng, bổn cung cũng tuyệt sẽ vì địa giới không lưu lại tai họa ngầm này. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Ngươi sẽ đối phó của con của ta. Trinh công chúa luôn luôn hấp tấp giờ phút này còn kinh hoàng hơn cả nữ tử tầm thường, liên tục lùi về phía sau, sợ hãi hỏi lại. Ngọc Phiến không thèm nhắc lại, chính là nặng nề gật gật đầu, sát khí yêu loại gắt gao tập trung vào Bắc cung Trinh. Tình thế trong phút chốc một mảnh ngưng trọng, không khí hít thở không thông phô thiên cái địa, ùn ùn chui vào tâm linh Bắc cung Trinh, bản năng trời xanh của nữ nhân khiến óc nàng nóng lên, liều lĩnh xoay người bỏ chạy. Một âm thanh vang vọng, Ngọc Phiến công chúa trưởng phong lướt qua, không chỉ khiến Bắc cung Trinh phải ói tiên huyết, còn đánh cho một mặt tường cung điện lung lay sắp đổ. A, Trinh công chủ đã thành thịt cá dưới đao, nhưng Ngọc Phiến sát khí lánh khốc nửa đường dừng lại, nhãn thần bị bởi kẽ nứt trên vách tường im lặng hấp dẫn. Sau một lát, yêu phong rung động, bên trong tẩm cung hoàng hậu chỉ còn lại một đống lộn xộn, yêu nữ và Trinh công chúa song song biến mất, mà hoàng hậu đáng thương cũng bị nữ yêu địa giới thuận lợi bắt đi. Các phái mấy trăm tu chân loạn đến rối tinh rối mù, đột nhiên một tu chân tinh mắt cả kinh kêu lên, gì, các ngươi xem, Long mẫu nương nương cùng tử phủ thánh nữ đã trở về. Bắc cung Bình ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc thấy thân ảnh của hai vị thượng tiên hạ xuống, Bắc cung hầu gia rất quen thuộc hoàng cung không khỏi sửng sốt, vị trí nơi lượng thượng tiên hạ xuống chính là Kim Loan đại điện, lúc này hoàng đế không vào triều, các nàng đến đại điện không người để làm gì. Lẽ nào là bởi vì cửu thiên huyền hòa đan? Trong chúng tu chân,